Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1386, chương 1387, duy nhất hy vọng. Tước ra, đây là phân tán truy kích 11 cái doanh giáo úy phân biệt phát tới chiến báo. Kết quả chiến đấu cũng không lý tưởng. Sơn Dương Huyền Thành, quân soái Cao Hành Cơ cầm một tờ ngọc phù đưa cho Diệp Chân. Diệp Chân đừng nói xem, nhưng là liên tiếp đều không tiếp. Kỳ thực tại hạ lệnh chia truy kích thời điểm, Diệp Chân liền biết kết quả chiến đấu thế nào. Bởi vì đây mới là lũ lụt không cách nào quét sạch nguyên nhân thực sự. Đại Chu làm thiết huyết chính sách, lại lấy quân công phong tước thưởng thổ. Vì lẽ đó, quốc nội thượng võ chi phong dày vô cùng, quân bị cực thịnh. Tuy rằng quận binh trang bị giống như vậy, thế nhưng quân pháp cực kỳ nghiêm khắc. Ở tình huống bình thường, coi như những kia thủy yêu số lượng đông đảo, nhưng nếu là dám cùng Đại Chu quận binh chính diện quyết đấu, coi như thắng cũng sẽ tử thương nặng nề. Chân chính khó đối phó là những kia phân tán ra đến cướp bóc thủy yêu. Thủy yêu số lượng rất nhiều, hơn nữa cá thể chiến lực mạnh mẽ. Đối mặt những cái này phân tán thủy yêu, Đại Chu tựu mất đi tụ quần ưu thế. Không nói chỗ khác, vẻn vẹn Bắc Hải quận Sơn Dương huyện một chỗ, hiện nay phát hiện ngàn con trở lên thủy yêu phân đội, tựu vượt qua 15 chi. Mấy trăm con khoảng chừng thủy yêu phân đội, có gần trăm chi, cho tới những kia không tới trăm con, thậm chí là mấy chục con thủy yêu tạo thành cướp bóc phân đội. Con số sợ là hơn 1.000. Thế nhưng, Diệp Chân phái ra đi binh lính đội ngũ cũng chỉ có 11 cái doanh, mỗi doanh biên chế 3.000 người mà thôi. Đương nhiên, Diệp Chân cũng có thể tiếp tục chia, lấy 500 người khoảng chừng là nhất tiểu truy kích đơn vị. Thế nhưng, đối mặt con số kinh người thủy yêu, khoảng 500 người truy kích đơn vị, sợ là trực tiếp sẽ trở thành thủy yêu con mồi. Hơn nữa, tại tốc độ hành quân trên tốc độ này ầm ầm, bình thường mưa lớn để Đại Chu quân lính hành động chậm chậm, tầm mắt nhận biết bị nghẹt. Thế nhưng thủy yêu nhưng là như cá gặp nước, này một tăng một giảm, thủy yêu ưu thế càng to lớn hơn. Nếu như lựa chọn được, Diệp Chân càng muốn những cái này thủy yêu tập trung cùng nhau, cùng Diệp Chân quyết một trận tử chiến, lấy ít thắng nhiều cũng không phải việc khó gì. Thế nhưng, này nhưng là một loại hy vọng xa vời. Nếu thật có thể cùng thủy yêu quyết một trận tử chiến, vậy này lũ lụt đã sớm bình. Một khi phân tán ra, những cái này thủy yêu sẽ bốn phía thừa dịp mưa lớn bốn phía cướp bóc, truyền nọc độc vô cùng. Đến lúc Bảo Vũ Đình ngủ mới sẽ thối lui. Tình huống như thế, không chỉ có là Bắc Hải quận, gần như hết thảy vùng Duyên Hải quận huyện đều có lũ lụt. Khác biệt duy nhất chính là cái khác quận võ bị so với Bắc Hải quận đến, khả năng phải mạnh hơn mấy lần, thậm chí là gấp 10 lần. Đã có thương vong, làm cho bọn hắn co rút lại phòng tuyến, lấy cứu hộ bách tính cùng bảo tồn thực lực là trọng yếu. Bây giờ Bắc Hải quận con dân có thể tất cả đều là Diệp Chân tài sản, không có bất cứ người nào đồng ý nhìn thấy tự mình của cải bị người khác cướp đi. Tuần tra thần tướng Phong Cửu Mạch nhanh chân chạy tới, liếc mắt nhìn quân soái Cao Hành Cơ, mới cẩn thận từng ly từng tí một báo cáo. Đại nhân, Ngưu Nhị bên kia hiện nay vẫn không có vị này Long Thái tử hành tung tình báo. Bất quá, Ngưu Nhị có thể xác định chính là lần này cướp bóc đúng là vị kia Long Thái tử ở sau lưng tọa trấn chỉ huy. Hơn nữa đã lên bờ, nhưng cụ thể ở nơi nào nhưng không thể nào biết được. Hiện nay bắt được hết thảy đầu lưỡi, cũng không biết vị này Long Thái tử ở nơi nào. Vạn Nghiêng Địa bên trong một viên dòng độc đinh a, nếu như thật bị chúng ta đơn giản tra được hành tung, đó mới hiếm thấy quái. Nỉ non một tiếng, Diệp Chân đột nhiên ra lệnh, Cao Hành Cơ, chấp hành số 2 phương án đi. Vâng, Sơn Dương Huyền Thành trong giáo trường, hôn mê bất tỉnh phảng phất cá chết bình thường nằm Long Ngư Thủy Quân. Thân hình đột nhiên nhúc nhích một chút, cái kia trắng dã hiện ra kim lân cái bụng, chậm chậm nhúc nhích lên. Sau đó, Long Ngư Thủy Quân lặng lẽ trợn một tí khổng lồ mí mắt. Nhìn thấy ở nơi đó ngủ gật thủ vệ chớp mắt, Long Ngư Thủy Quân phảng phất chấn kinh giống như vậy, nhanh chóng nhắm hai mắt lại, tiếp tục trang hôn mê. Sau đó, Long Ngư Thủy Quân cẩn thận từng ly từng tí một quan sát rõ ràng chung quanh tình huống, cũng làm rõ tự mình tình hình. Trong cơ thể hắn thương thế vẫn như cũ rất nặng, triệt để khôi phục cần thời gian, thế nhưng dùng để chạy trốn nhưng không có bất cứ vấn đề gì. Long Ngư Thủy Quân phát hiện, có thể là những cái này nhân tộc chiến sĩ bất cần, lại có lẽ đối thân thể của bọn họ yếu hại cũng không phải quá rõ ràng. Nguyên bản chắc là từ hắn xương bả vai đi qua gia trì tầng tầng phù văn xiềng xích, dĩ nhiên lấy chút xíu chi kém mặc ở xương bả vai phía dưới. Điều này làm cho Long Ngư Thủy Quân kinh hỉ vạn phần. Hắn còn phát hiện, có lẽ những thủ vệ này bất cẩn, hay hoặc là không có thời gian, dĩ nhiên không có moi đi của hắn chữ vật giới chỉ. Lần này, hắn cơ hội đào sinh càng lớn, này Long Ngư Thủy Quân cũng coi như có mấy phần mưu lược. Biết hắn bị thương nặng, không có ngay lập tức đào tẩu, trái lại thẳng chờ đợi cơ hội thích hợp. Trước mắt hắn bị thương nặng, thời gian kéo càng lâu, hắn đào tẩu độ khả thi lại càng lớn. Hơn nữa, cái này trong giáo trường, tù binh tựa hồ không ít, thật nhiều đều là thân tín của hắn. Hắn tay tướng lãnh phía dưới, hắn muốn chờ bọn hắn tỉnh táo sau đó, thuận thế cứu đi mấy cái. Như vậy, cơ hội của hắn càng to lớn hơn. Thời gian chậm rãi trôi qua, hết thảy đều giống như Long Ngư Thủy Quân kế hoạch như vậy giống như vậy. Cùng bị bắt làm tù binh của hắn vài tên thân tín, cũng lục tục thân tín, đều tại chỉ thị của hắn bên dưới, chờ đợi cơ hội. Bất quá, Long Ngư Thủy Quân trong đầu, trước sau vây quanh một tia bất an. Này tia bất an, đến từ chính thần hồn của hắn bản nguyên nơi sâu xa. Hắn sau khi tỉnh lại, thần hồn đau nhức cực kỳ, tựa hồ đầu đều sưng. Này không phải trọng điểm là đầu của hắn bên trong, tựa hồ có thêm một số rất sợ hãi đồ vật. Đây là một loại trực giác. Hắn cảm giác, ngay ở này Sơn Dương Huyền Thành bên trong một cái hướng khác, có một cái để của hắn phát ra từ thần hồn nơi sâu xa bản năng hoảng sợ tồn tại. Long Ngư Thủy Quân kiến thức cũng là không kém. Hắn lúc ẩn lúc hiện có một loại dự cảm xấu. Hắn cảm thấy thần hồn của hắn có thể là bị người động chân động tay. Bằng không, chính là Bích Lân Long Vương đứng ở trước mặt hắn, cũng sẽ không có loại này phát ra từ thần hồn nơi sâu xa bản năng hoảng sợ. Thế nhưng, từ lẽ thường tới nói, lại tuyệt đối không thể. Ngược lại loại này cưỡng ép thu cấm nhân thần hồn công pháp, hắn vẫn chưa từng nghe nói. Thế nhưng cái cảm giác này rồi lại thật sự tồn tại. Long Ngư Thủy Quân rất hồi hộp, thậm chí có chút sợ hãi, thậm chí đang nghĩ chờ thoát đi sau đó tìm cao nhân thỉnh giáo một chút. Nhưng cái ý niệm này vừa mới hiện lên, tựu bị hắn phủ quyết. Đừng nói là chứng thực điểm này, chính là có như vậy một điểm tiếng gió thổi truyền đi, cũng tuyệt đối sẽ mang đến cho hắn phiền phức ngập trời. Từ khi sau đó, e sợ không ai dám tín nhiệm hắn. Long Ngư Thủy Quân lập tức liền làm một cái cực kỳ quyết định chính xác chuyện này. Hắn chỉ có thể tự mình nghiên cứu, tìm chứng cứ, chắc chắn sẽ không hướng người thứ hai tìm chứng cứ. Này chính là hắn tuyệt đối không thể gặp người bí mật. Ngay ở như vậy, thấp thỏm tâm tư bên trong, đông mới dần dần xuất hiện một tia ngân bạch sắc. Long Ngư Thủy Quân thương thế cũng khôi phục mấy phần. Cũng nhưng vào lúc này, Long Ngư Thủy Quân quanh thân linh quang một bạo, tựu đứt đoạn nhân tộc chiến sĩ bởi vì sai lầm mà bỏ qua hắn yếu hại xiềng xích. Lập tức tựu hóa thành nhân thân đầu cá dáng dấp, nhanh như tia chớp bổ ra vài đạo linh nhận, trực tiếp cắt đứt trong giáo trường đã tỉnh lại thủy yêu trói chặt. Gào thét lên, lúc này không trốn, càng chờ khi nào? Tiếng giống giận dữ bên trong, Long Ngư Thủy Quân thân hình đã phóng lên trời. Mặt khác 14 con thủy yêu cũng là dùng tốc độ nhanh nhất phóng lên trời. Theo Long Ngư Thủy Quân đồng thời đào tẩu, hầu như là Long Ngư Thủy Quân hành động chớp mắt, gác đêm binh lính run tay tựu ném ra một viên màu đỏ thẫm phù tấn cảnh báo. Phần lớn binh sĩ lúc này đều đang ngủ say, chỉ có trên tường thành binh lính tuần tra, ngay đầu tiên làm ra phản ứng, bản năng giơ lên trong tay phong hỏa liên nỏ, hướng về bỏ chạy thủy yêu tập hợp bắn tới, thoáng chốc, rơi vào cuối cùng một bên vài tên đào mạng thủy yêu kêu thảm thiết lên. Cuối cùng, Long Ngư Thủy Quân mang theo 7 tên thân tín thành công đào tàu. Bất quá, chạy thoát Long Ngư Thủy Quân, nhưng không có bao nhiêu vui sướng. Hắn có thể cảm giác được, theo hắn chạy ra Sơn Dương Huyền Thành, cái kia để thần hồn của hắn nơi sâu xa bản năng nhân vật khủng bố đang cách hắn càng ngày càng xa. Thế nhưng, loại này đến từ thần hồn nơi sâu xa bản năng khủng bố nhưng không có một chút nào yếu bớt. Đại nhân, ngươi vì sao kết luận này Long Ngư Thủy Quân sẽ đi tìm vị kia Bích Lân Long Cung Long Thái Tử cầu viện đây? Trên tường thành, nhìn biến mất ở phía chân trời bên trong Long Ngư Thủy Quân, Phong Cửu Mạch thỉnh giáo nói. Hắn không có lựa chọn khác. Thủy tộc bên trong, nhược nhục cường thực chính là bản tính. Đặc biệt là vị này Long Ngư Thủy Quân trên người có đại diện cho địa vị cùng chính thức thừa nhận. Thủy quân ấn tỷ, muốn đoạt đến hắn thủy quân vị trí, nhất định phải giết chết vị này Long Ngư Thủy Quân, mới có thể một lần nữa lấy tinh huyết lạc ấn thủy quân ấn tỷ. Nói tới chỗ này, Diệp Chân cười gằn lên, ngươi thật sự cho rằng Đại Chu sệ mặt xuống sắc phong những cái này thủy yêu vẻn vẹn là động viên sao? Loại này đặc chế chỉ có Tiền Nhậm tử vong, người kế nhiệm mới có thể một lần nữa có tinh huyết nhận chủ ấn tỷ. Bản thân liền là một cái để thủy tộc tự giết lẫn nhau độc kế. Bây giờ, vị này Long Ngư Thủy Quân dưới trướng tinh nhuệ mất hết, thủy yêu tổn hại vượt qua 1/3, cái khác tất cả đều lưu vong, không còn đại quân cùng cao thủ bảo vệ, hắn đã trở thành đông đảo mạnh mẽ thủy yêu trong mắt thịt mỡ. Ai cũng muốn giết chết hắn đoạt được thủy quân vị trí. Mà vị kia Long Thái Tử chính là hắn duy nhất bảo mệnh hy vọng. Đồng thời, cái tên này cũng là chúng ta trong thời gian ngắn triệt để quét sạch lũ lụt duy nhất hy vọng. Đang khi nói chuyện, Diệp Chân phất phất tay nói, nếu hắn đã thành công đào tẩu, kế hoạch đã bắt đầu. Như vậy, chúng ta cũng phải lên đường rồi. Chúng ta muốn làm, không chỉ có riêng là tìm tới vị kia Long Thái Tử tam tích. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.